Xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 42, diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lái xe thẳng tới biệt thự Sarah, đeo chiếc mặt nạ che đi phần nào yêu sầu của mình. Mọi người thì thấy lạ khi nữ hoàng đêm hôm nay nay lại xuất hiện ban ngày. Nó tới thẳng phòng hoạt động. Trong phòng mọi người đang tất bật với công việc. Trương Cơ từ đâu chạy tới hô, nữ hoàng tới. Ngay lập tức mọi người đứng dậy cúi chào nó. Người tới có việc gì không? Huyền Cơ hỏi, đêm nay đấu luôn cho ta. Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên. Dạ, ý người là với bang Kita. Huyền Cơ giật mình, nó gật đầu. Sao vậy? Trương Cơ cũng có chút ngạc nhiên. Ta, không tự tay giết chết cô ta, thì nữ hoàng đêm này không là người. Nó hét lên rồi về phòng đóng sầm cửa lại. Không cho liên lạc gì với bên ngoài. Mọi người cũng không muốn chết sớm nên nghe theo lời của nó. Nó tắt điện thoại dùng cho con người bình thường kia. Nó dùng chiếc điện thoại khác. Nó ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Lá ngoài sân rụng nhiều, héo khô, rồi gió lại quấn đi, lại ở im cốc. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa xóa tan bầu không khí của nó. Vào, nó nói, cánh cửa mở ra, một đặc vụ bước vào theo một chiếc xe đẩy. Thưa nữ hoàng, đây chính là các vũ khí có một trên thế giới do người nghĩ ra. Nó tiến tới xe đẩy, nhấc từng thứ lên xem. Một khẩu súng, gần giống súng lục nhưng không phải. Đó là chiếc súng, một lúc bắt ra 3 lần đạn. Nhưng không dùng với đạn đồng mà dùng với thứ bên cạnh. Nhưng tép nhỏ có ngòi kim bên trong chứa một lượng nước màu cam. Đây chính là nọc độc rắn kết hợp với quả mắt mèo. Lúc đầu người dính phải sẽ ngứa vô cùng, toàn thân nổi mẩn đỏ trong tích tắc, sau 5 phút tắc thở chết, những mẩn đỏ tự biến mất. Tiếp đó, là một cái hộp bẹt gần giống cái đĩa làm từ sắt. Nó có nhiều tác dụng, nếu để thế ném xuống chạm với bề mặt khác sẽ thoát ra khói màu đen, khiến những người không có thuốc tránh sẽ bị mù mắt. Tác dụng thứ hai, nhấn 2 cái nút ở giữa 2 mặt một lúc thì từ các kẽ hở sẽ bắn ra các chân sắc chọn khác dùng để làm phi tiêu. Kế tiếp là một con dao, không dài không ngắn, sắc bén, vô tình. Và đương nhiên nó không đơn giản thế. Khi người dùng vẩy nó đúng cách nó sẽ biến thành con dao 2 đầu, 2 lưỡi. Nếu nhấn vào nút xanh ở chuôi dao, con dao sẽ có các tia điện chạy dọc theo con dao tạo một lớp bọc màu xanh xung quanh. Khi đâm phải người nào, người đó sẽ chết tại chỗ vì nguồn điện quá lớn. Và một thứ đặc biệt không kém đó là một đôi giày. Một đôi giày cao gót 15cm màu đen. Nó khi được kích hoạt xung quanh giày sẽ nhô ra những viên kim cương, chúng không được mài rũa để làm người ta an toàn mà là làm nhọn sắc để khi đá hay đạp gây chảy máu thậm thể. Gót nhọn của giày còn giúp người dùng đứng bám vào với mặt kính dù ở phương nào. Tốt, nó buông một từ, người có mặc bộ áo chống đạn không ạ? Người kia kính cẩn hỏi. Không, lấy cho ta bộ làm từ đồ và sắt khoét nách ấy. Nó suy nghĩ, vâng, vậy tôi xin phép ra trước, người này tính đi ra ngoài. Khoan đã, người ở bộ phận nào? Nó hỏi, dạ khu chế tạo ạ, anh này cũng thành thật đáp. Chế tạo chắc cũng biết chế biến, ta muốn một cốc siro kem dâu và mấy cái bánh su kem. Nó cảm thấy đói, nhưng, ta cho ngươi 15 phút làm gì thì làm, không có ta, nó đưa tay liêng ngang cổ. Dạ, người kia hới hả chạy đi khỏi phòng. Nó bất giác cười rồi nụ cười lại biến mất khi nó nhớ tới hắn. Và thế là nó nằm ngả người xuống chiếc giường. Ngủ lúc nào không hay mà khóc lúc nào cũng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ biết khi người kia mang đồ vào cho nó và đặt đồ xuống bàn nhưng thấy nó đang ngủ. Không lỡ đánh thức định lại mở mặt nạ nhưng tay chưa chạm tới nơi, nó đã mở mắt khiến tên này giật mình chạy vội ở biệt thự Lãnh Thiên, hôm nay đông đủ lắm nhưng ai ai cũng mang một nét lo âu. Bây giờ đã là 10 giờ, ban điều tra cũng đã rõ, là hắn bị mê hoặc bởi mùi nước hoa chế biến kia chứ không có ý gì khác. Mọi người gọi điện báo cho nó nhưng nó tắt máy. Trời ơi, Ken hét lên, anh liên lạc với bạn bè bảo bối coi, Daisy sốt ruột không kém, nó có ai là bạn trừ chúng ta. Harry thẫn thờ đáp, đôi mắt nhìn ra cổng qua cửa kính. Vẫn không gọi được, Alice cầm điện thoại lắc đầu, không dò được tắt nguồn. Hắn cũng lắc đầu nhìn cái laptop, có khi nào, Elena vội bịt miệng, đừng nghĩ tiêu cực như thế. Andy xua luôn cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu mọi người. Mọi thứ im lặng đến dễ sợ. Tích tắc tinh, 12 giờ đúng, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi người đều đã ngủ gật trừ hắn và Harry. Hai người hết nhìn nhau lại nhìn cái điện thoại, cuối cùng Harry quyết định bắt máy. Hắn nín thinh, alo, Harry, ngươi là ai, mau nói đi, tút, Harry nhìn hắn khó hiểu. Lexi, đánh nhau chết 12 giờ. Harry lặp lại những lời người kia nói một cách máy móc. Là sao? Ken thoáng tỉnh dậy nghe được. Đây không phải tối đầu tiên nhận được cuộc điện thoại vào giờ này nhưng đây là lần đầu tiên người ở đầu dây bên kia lên tiếng. Harry nói nhiều như thế bầy chứng tỏ có chuyện chẳng lành. Mau tới chỗ cô ấy hay tới tìm. Andy bật dậy, để bọn họ nghỉ đi. Harry nhìn ba cô nàng ngủ ở thảm mà nói. Đi, cách chương.